xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1322. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, Tiêu Nhiễm nhảy xuống taxi, liền nhìn thấy Tưởng phu nhân đứng trên ban công, lạnh lùng nhìn mình, cô lập gọi điện thoại cho đối phương. Lúc này, Tưởng phu nhân cũng không từ chối bấm nghe. Mẹ nuôi, trăm ngàn lần đừng làm chuyện ngốc nghếch, mẹ đánh mắng con đều được, chỉ là đừng tự sát. Tiêu Nhiễm lo lắng khuyên nhủ, trễ rồi, tôi bảo cô ngăn cố Mặc lại nhưng cô không chịu, cô sẽ bị Mặc cảm tội ác dày vò đến chết. Tưởng phu nhân nói xong liền ngửa đầu cười to, mẹ nuôi, đừng. Tiêu Nhiễm vừa chạy vào biệt thự vừa nói, quan trọng nhất là phải giữ được mạng của Tưởng phu nhân. Giờ khắc này, cho dù Tưởng phu nhân muốn cô tự sát cô cũng đồng ý, cô không thể để cho bà ấy chết. Bằng không cô sẽ bị tội ác dày vò đến chết. À, Tưởng phu nhân chỉ phát ra một tiếng nửa tin nửa ngờ. Liền cúp điện thoại, Tiêu Nhiễm bất an nhảy hai bước lên cầu thang, chạy vào phòng ngủ Tưởng phu nhân. Mẹ nuôi, đừng có qua đây, nếu cô tiến lên tôi sẽ nhảy xuống. Tưởng phu nhân mở miệng ngăn cản Tiêu Nhiễm tới gần, phải như thế nào mẹ mới không tự sát? Tiêu Nhiễm sợ hãi không dám đi tới, đứng ở cửa, lo lắng hỏi, ngăn cản cố Mặc mua tập đoàn Bằng Trình, ngăn cản Mặc Y đổi tên, chỉ cần hai điều này, cái khác không cần nói. Tưởng phu nhân lạnh lùng cười nói, được, con đồng ý, sẽ thuyết phục cố Mặc. Tiêu Nhiễm không thể không thỏa hiệp, nếu cô không đáp ứng, rất có thể Tưởng phu nhân sẽ nhảy lầu, nhưng cô thực sự không thuyết phục được cố Mặc. Làm sao bây giờ, cho dù lúc này ngăn được Tưởng phu nhân tự sát, nhưng sau đó thì sao? Cô lấy cớ gì bây giờ? Mặc Y sớm muốn gì cũng thu mua tập đoàn Bằng Trình. Khi đó, cô nói cái gì cũng không ăn thua nữa. Tôi không tin cô, Tưởng phu nhân lắc đầu nói. Đừng, Tiêu Nhiễm tiến lên từng bước, lớn tiếng ngăn cả, lúc này, Hưng Mẫn đột nhiên lặng lẽ xuất hiện phía sau Tiêu Nhiễm. Tiểu Nhiễm, bác gái, hai người đang làm cái gì? Hưng Mẫn cười khó hiểu hỏi Tiêu Nhiễm phía trước. Hưng Mẫn, cháu tới đúng lúc, cháu làm chứng cho bác. Con nhóc này đồng ý ngăn cản việc thu mua, ngăn cản Mặc Y đổi tên. Tương phu nhân đắc ý cười tiếp đón Ưng Mẫn. Vì sao, gợi ích nghe cũng hay mà. Ưng Mẫn ra vẻ khó hiểu nói. Hay cái dám, gợi ích có nghĩa là cố Mặc và Tiêu Nhiễm. Trong bọn họ không có y nhiên. Không có, Tưởng phu nhân gào thét điên cuồng. Không có sao, Ưng Mẫn cầm cây trích điện trong tay. Chỉ thấy cô không hiểu cười lạnh một tiếng. Cô đưa cái chính điện về phía tầm mắt Tưởng phu nhân ấn ba lần cười nói. Vậy bác nên làm gì bây giờ? Tự sát, Tưởng phu nhân ánh mắt ngây dại trả lời. Mẹ nuôi đừng, bác gái đừng, sự lo lắng giả dối của Ưng Mẫn hoàn toàn trái ngược với Tiêu Nhiễm. Cô kêu, đừng, xong thì lùi về phía sau. Mà Tiêu Nhiễm lại liều lĩnh xông lên. Khi cô nắm được tay Tưởng phu nhân thì một chân bà đã ra khỏi lan can. Mẹ nuôi, đừng nhảy, con đồng ý với mẹ. Tiêu Nhiễm khóc nói, Tưởng phu nhân quay đầu, ánh mắt ngây dại nhìn Tiêu Nhiễm, lộ ra nụ cười quỷ dị. Cùng nhau, nói xong, bà liền cầm cổ tay Tiêu Nhiễm muốn kéo cô nhảy xuống cùng. Tiêu Nhiễm khủng hoảng lui về phía sau. Đừng, bởi vì nửa người cô vẫn nằm bên trong lan can cho nên khi Tưởng phu nhân buông tay Tiêu Nhiễm ra thì cơ thể bà không còn gì bám víu cứ thế rơi thẳng xuống. Tiêu Nhiễm lảo đảo, vội vàng tiến lên, cố gắng túm lấy nhưng lại chỉ túm được một góc áo. Khách chương.